Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, kế hoạch. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn chăm chú phía dưới, hắn thậm chí còn đưa tay sửa sang trên người trang phục ăn mày. Cho dù bề ngoài của hắn vô cùng lôi thôi, nhưng giờ khắc này hắn lại tư thái nhẹ nhàng, nghi độ bất phàm, đứng ngoài quan sát Trương Hàn tại thời khắc này thậm chí có ảo tưởng. Hắn không phải bị ba đầu đáng sợ yêu tộc hung thú để mắt tới, mà là trong gia tộc trên yến hội, cùng một đám phong độ nhẹ nhàng thanh niên nhân vật nói nói cười cười. Trương Hàn có cảm giác như vậy, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhưng không có. Yêu tộc có thể không có cái gì văn minh lễ nghi thuyết pháp. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tại Đường Huyền Minh mỉm cười phía dưới chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Từ đầu lạnh tới chân, nó chú ý cẩn thận rút lui. Trong cổ họng còn phát ra tính uy hiếp gào thét. Chỗ cổ lông tóc nổ lên, giống như đối mặt một đầu hung thú đáng sợ. Thấy Đường Huyền Minh không có ý xuất thủ, đầu này hung tàn đáng sợ ma lang đang lùi lại đến nhất định khoảng cách an toàn về sau. Nghẹn ngào một tiếng quay đầu liền chạy, nhanh như thiểm điện. Đường Huyền Minh phủi liếc mắt ngơ ngác đứng ở nơi đó Trương Hàn. Trương Hàn một cái giật mình, nhìn về phía hư không bên trong đầu kia kim xí đại bằng điểu. Kim xí đại bằng điểu dùng hắn cái kia rất có nhân tình hòa ánh mắt, oán độc nhìn liếc mắt lòng đất. Hai người không có lựa chọn rời đi, mà là trực tiếp lên không hơn ngàn trượng, trở thành trên bầu trời một cái điểm nhỏ, không ngừng tại Đường Huyền Minh hướng trên đỉnh đầu xoay quanh. Trước khi đi nó lưu lại tràn ngập lời oán giận một câu. Hắc hắc, có thể một kích đem ngân bối ma viên đánh giết. Ngươi chính là cái này một nhóm nhân tộc bên trong cường đại nhất thiên kiêu. Ở đây kêu rên cùng thút thít đi, một trận chiến này nhất định là ngươi sau cùng huy hoàng. Yêu hoàng chi tử sẽ không cho phép ngươi sống mà đi ra nơi này. Trương Hàn biến sắc, trở nên cực kỳ khó coi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang vụng trộm rời đi, mà đỉnh đầu lại có yêu tộc bên trong tốc độ nhanh nhất kim xí đại bằng điều nhìn chăm chăm. Cho dù có phi hình mật bảo đảm cũng không có cách nào đem kim xí đại bằng điều đánh giết. Đợi đến Khiếu Nguyệt Thiên Lang tại yêu tộc bên trong thông gió báo tin. Dựa vào kim xí đại bằng điều định vị, đến lúc đó Đường Huyền Minh muốn nghênh tiếp tuyệt đối là đáng sợ nhất một trận vây giết. Đường Huyền Minh ngược lại là thần sắc tự nhiên, không cho rằng hứa. Thuần thục đi đến kéo dài hơi tàn ngân bối ma viên bên người. Dùng tụ máu pháp đem ngân bối ma viên huyết mạch rút ra mà ra. Lật bàn tay một cái, mang theo ngân sắc máu tươi liền trong tay hắn biến mất. Trong tế đàn một đoàn hiến máu trông rỗng xuất hiện, sau đó đột nhiên ngưng kết, trở thành một tôn cỡ nhỏ ngân bối ma viên, cùng một con nhỏ bé bản kim sắc con kiến ở chung một chỗ. Cả hai tụ cùng một chỗ, thời gian giống như đều trên người bọn hắn ngưng kết. Đây là Đường Huyền Minh phát hiện tế đàn đặc thù công dụng một trong. Cường đại yêu tộc huyết mạch bình thường cũng không có cách nào bảo trì thời gian quá dài. Tại trong thời gian rất ngắn liền sẽ mất đi hiệu dụng. Sở dĩ nhân tộc cường giả đứng đầu len lén lẻn vào yêu tộc cương vực tiến hành săn giết. Vì bọn họ hậu đại giành phúc lợi phương pháp bình thường là không thể thực hiện. Đợi đến bọn hắn đem huyết mạch mang về, bình thường huyết mạch linh tính liền đã biến mất hầu như không còn. Bọn hắn nhất định phải đem hậu nhân của bọn họ đồng dạng đưa vào yêu tộc cương vực. Tiếp nhận lớn lao phong hiểm, như thế mới có thể đủ chân chính viên mãn, mà Đường Huyền Minh tế đàn tựa hồ liền nắm giữ riêng biệt năng lực. Có thể đem huyết mạch ngưng kết ở trong đó. Nhân vương giải thiên sầu tựa hồ cũng có năng lực như thế. Đường Huyền Minh tại truyền thừa thời khắc ở bên trong lấy được nghĩ hoàng huyết mạch cũng không. Biết nhân vương tại thời đại nào lưu lại, người một chút cũng không khẩn trương sao được. Trương Hàn không biết lúc nào tiến tới Đường Huyền Minh bên người. Hắn một mặt khẩn trương, sắc mặt nghiêm túc không tưởng nổi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, lại quay đầu nhìn về phía chung quanh. Tựa hồ chung quanh bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện ra mấy chục thậm chí trên trăm cường đại yêu tộc. Ta tại sao phải khẩn trương? Đường Huyền Minh thuần thục dùng trường kiếm trong tay từ trên thân ngân bối ma viên bổ khối tiếp. Theo nhất là màu mỡ thịt, xách tại trong tay, có chút không kiên nhẫn nhìn liếc mắt Trương Hàn. Nếu không phải Trương Hàn ở bên cạnh hắn, hắn trở tay liền sẽ đem ngân bối ma viên ném vào tế đàn. Nhưng bây giờ cố kỵ có người ở đây nhìn xem, hắn liền không có trực tiếp động tác. Đến cách đỉnh đầu bên trên kim xí đại bằng, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Trong mắt hắn, yêu thú đều là người chết. Chỉ cần chọc tới hắn. A, hiện tại hình dạng đều không phải ta hình dạng. Cố kỵ cái gì? Nghĩ như vậy, Đường Huyền Minh động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Vừa nhìn liền thấy khổng lồ ngân bối ma viên thi thể ở trước mặt của hắn biến mất. Một thân phế phẩm y phục thần bí mà lại nhân vật cường đại. Không biết từ nơi nào móc ra một kiện quần áo. Đường Huyền Minh đem trên người phế phẩm quần áo ba lượng đem bỏ qua. Mặc vào hắn từ Uông Lang đám người trong tay đánh cướp được quần áo. Lần nữa khôi phục trước đó phong độ. Nhìn qua tựa như một cái ra ngoài du ngoạn thế gia công tử. Trương Hàn nhìn trợn mắt hốc mồm. Há to miệng, kinh ngạc nói, ngươi thế mà đem không gian bảo vật đưa vào ma quỷ bình nguyên. Còn không có chờ Đường Huyền Minh đáp lại, Trương Hàn lại tự nhủ nói, cũng đúng, lấy thực lực của ngươi, căn bản cũng không lo lắng không gian bảo vật sẽ thất lạc ở đây. Có thể tại ma quỷ bình nguyên mở ra không gian bảo vật a, gia tộc của ngươi thật là cường đại. Trương Hàn từ đáy lòng tán thưởng, mà Đường Huyền Minh từ đầu đến cuối cái gì cũng không biết. Hắn có thể cảm giác được, Trương Hàn tựa hồ hiểu nhầm điểm cái gì, nhưng hắn cũng không có giải thích ý tứ. Dù sao tiến vào ma quỷ bình nguyên về sau, hắn vẫn bị người hiểu nhầm, đã thành thói quen, bị Uông Lang coi như tu la sát thần. Hiện tại lại bị Trương Hàn coi như là cao cấp nhất thế gia truyền nhân tựa hồ cũng không kỳ quái. Ngươi còn không đi? Đường Huyền Minh không kiên nhẫn muốn khu trục bên người Trương Hàn. Hắn cũng không muốn ở bên người mang cái vướng víu. Trước đó cố ý đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Kim Sí Đại Bằng Điều thả đi. Một mực đè nén không có toàn lực xuất thủ. Chính là nghĩ câu một đợt cá. Hắn có thể xác định lấy thực lực của hắn bây giờ tại ma quỷ bình nguyên bên trong tiếp cận vô địch. Trừ những đáng sợ kia tới cực điểm yêu thần cấp bậc cường giả sau khi ngã xuống lưu lại riêng biệt. Địa vực có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Bình thường cùng yêu tộc hoặc là nhân tộc đỉnh tiêm thanh niên va chạm hắn không chút nào hư. Yêu tộc nhiều như vậy đỉnh tiêm huyết mạch tề tụ một đường. Đồng thời không có trường bối của bọn hắn che chở. Cơ hội như vậy quả thực ngàn năm một thuở. Vạn năm đều không gặp được một lần. Nếu là không ở đây thừa cơ vớt lên một thanh, quả thực là phung phí của trời. Đường Huyền Minh đều kế hoạch tốt muốn nghênh đón yêu tộc vây công. Chuẩn bị thu thập một sóng lớn đỉnh tiêm yêu tộc huyết mạch. Kiếm đủ trên trăm vị yêu tộc figure cũng rất tốt nha. Nhìn xem trong tế đàn hai cái pho tượng, Đường Huyền Minh nghĩ như vậy, hắn bình tĩnh như thế, Trương Hàn lại không phải như thế. Hắn nhìn Đường Huyền Minh một mặt kiên định bộ dáng, khuyên nhủ nói, cho dù ngươi là huyết mạch cửu trọng nhân vật, đối mặt đông đảo hoàn toàn kích hoạt lên thiên phú thần thông yêu tộc nhân vật đứng đầu cũng sẽ không là đối thủ. Đường Huyền Minh không có chút nào động dung. Chỉ là không kiên nhẫn thúc giục nói, ngươi có đi hay không? Trương Hàn cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh mặt, lại nhìn liếc mắt bên trên ngàn trượng trong cao không chỉ còn lại một cái điểm nhỏ tơ vàng chim. Đại bàng, đột nhiên có lĩnh ngộ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.